Kiếp Thiên Vận, chương 169, sập bàn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi Tứ Tiểu Tiên đạo quan đem Trương Đống Lương thủ hạ toàn đánh bất tỉnh. Liền hắn đồ đệ Lê Vân Sơn đều cho đâm thành trọng thương. Xem ra nhất thời bán hội cái này tiểu lão đầu không có thể lái xe tới tìm ta. Ta nhìn như thế cả buổi chung quanh cũng không có động tĩnh. Liền tiến Triệu Thiến biệt thự. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phòng khách còn mở đèn. Ta dùng chìa khóa mở cửa. Triệu Thiến cùng nữ cư sĩ chính trong phòng khách nghiên cứu những thứ gì. Trên đài thật dày một sấp giấy. Xem ra Triệu Thiến vì học tập pháp thuật vẫn là rất ghép. Miêu Tiểu Ly chính xem tivi, tựa hồ biết ta muốn tới dáng vẻ. Nhìn ta một chút liền không để ý tới ta. Ta biết tiểu cô nương cổ trùng lợi hại, không liền biết ta tới. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên ca, Triệu Thiến kêu một tiếng liền bước nhanh tới. Nhìn thấy ngoài cửa không ai theo tới, trong bụng nàng buông lỏng, khóc lên. Khóc cái gì? Ta đây không phải không có bắt lại à? Ta an ủi câu, hướng về phía nữ cư sĩ cùng Miêu Tiểu Ly lên tiếng chào hỏi. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ cư sĩ đối ta rất hòa ái, cười cười liền vẫy gọi để cho ta tới. Đi qua sau, nữ cư sĩ sờ sờ đầu của ta, sau đó cũng không nói gì. Ta rất cảm động, hiện ở thời điểm này, im ắng cổ vũ so hết thảy đều tới trọng yếu. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hợp tình huống bây giờ ra sao? Ta hỏi Triệu Thiến, ca ca đã tỉnh lại, bất quá thân thể còn rất yếu ớt. Chúng ta chuẩn bị để hắn tại trong bệnh viện trước an dưỡng, đến lúc đó đón thêm về nhà. Triệu Thiến cảm kích bôi nước mắt. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy là tốt rồi. Ta xem các ngươi liền đi. Hiện tại các ngươi bình yên vô sự, ta thật cao hứng. Ta gật gật đầu, cầm hai bộ đổi tắm giặt quần áo liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nữ dư Đông Vong, Thiên ca, chiếc xe hơi kia là tên của ta dưới. Hàn San San giúp ta lấy trở về. Đã để Audi cửa hàng sửa chữa. Triệu Thiến lôi kéo tay của ta, không nghĩ ta rời đi. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đã biết, bất quá ta phải đi. Lần này đi Lâm huyện, ta sợ mẹ cùng Úc Tiểu Tuyết gặp nguy hiểm. Ta thở dài, ta quá mệt mỏi, cũng nghĩ qua qua người bình thường sinh hoạt. Nhưng bây giờ quan phương truy nã, ta muốn tránh cũng không được. Đừng nói gì đến sinh sống. Triệu Thiến không có cách, nữ cư sĩ cũng không có biện pháp giúp ta, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên, để cho ta giúp ngươi một tay a, dù sao ta cũng là cho người ta truy sát quen thuộc. Miêu Tiểu Ly rốt cục vẫn là mở miệng. Tiểu cô nương mặt đỏ lên, ta nhìn mặt mũi này đỏ bừng Miêu gia muội tử, không khỏi có chút cảm động. Không cần, lần này không hề tầm thường. Ngươi một tiểu cô nương nhịn không được, xem trọng nhà là được. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoài cửa, tiếng còi cảnh sát lần nữa nhớ tới. Lần này tới đến chậm như vậy, xem ra không phải Trương Đống Lương dòng chính thủ hạ, mà là điều tạm dân gian cảnh sát bộ đội đi. Quả nhiên, Hoắc Đại Đông sắc mặt không dễ nhìn lắm đến cổng. Động tác còn có kéo dài dấu hiệu. Vẫn luôn khoát tay để cảnh sát môn bày trận hình, nhưng không có gọi đi vào bắt người. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên, chúng ta muốn dẫn ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Chúng ta biết ngươi liền tại bên trong, không để cho chúng ta khó xử. Ngươi đã bị bao vây. Hoắc Đại Đông một hồi lâu mới cầm máy biến điện năng thành âm thanh kêu lên. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Miêu Tiểu Ly thở phì phò nói. Liền khoát khoát tay lên mang theo chuông. Qua trong giây lát, bên ngoài liền ong ong truyền đến cổ trùng đặc biệt vỗ cánh âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, để bọn hắn vào đi. Bắt không được ta, Hoắc Đại Đông người không sai. Ta cũng không thể liên lụy hắn. Nha, thật bắt không được ngươi. Miêu Tiểu Ly có chút hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt không được, đúng. Thiến, ngươi bây giờ lái xe đi Lội Lâm huyện. Giúp ta đem mẹ ta cùng Úc Tiểu Tuyết nhận lấy ở một thời gian ngắn được chứ? Ta sợ bởi vì ta sự tình. Để các nàng có thứ gì phiền phức cùng nguy hiểm. Ta có chút bất đắc dĩ. Lần này đem các nàng nhận lấy. Ta đi ra ngoài bên ngoài có thể không cần lo lắng như vậy. À, ta đều quên bá mẫu bên kia. Ta, Thiên ca ngươi sẽ không trách ta chứ? Triệu Thiến giật nảy mình. Có chút bối rối lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có việc gì. Ta vừa gọi điện thoại hỏi qua. Nàng cùng Úc Tiểu Tiết đều bình an. Chỉ là ta một tầng lo lắng mà thôi. Ta giải thích. Vậy chúng ta bây giờ trong đêm liền đi qua đi. Triệu Thiến cũng rất gấp. Nữ cư sĩ cũng gật đầu đáp ứng. Miêu Tiểu Ly là tiểu bảo tiêu. Cũng không có ý kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy ta cũng đi. Chúng ta ở bên kia gặp đi. Lấy ra âm dương lệnh. Ta niệm động chú văn. Bành một tiếng. Khói xanh vọt lên. Ta lại trốn vào âm phủ. Lần này rơi vào địa phương là khối bình nguyên. Chung quanh thứ gì đều không có. Rốt cục có một lần không thành vấn đề. Ba lần có hai lần. Vận khí còn rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta gọi ra Trần Thiện Vân. Đem âm dương lệnh bản đồ giao cho nàng. Tìm nhìn xuống huyện Thành Hoàng vị trí. Mang ta đi kia gần đây. Ta muốn đi Lâm huyện. Các ngươi có thể mang ta đi như vậy. Trần Thiện Vân nhíu lại lông mày nhìn một hồi lâu bản đồ. Nhẹ gật đầu. Chủ tử, không có vấn đề. Nhưng Lâm huyện bên kia dấu hiệu điểm nhưng không có. Đến lúc đó chúng ta còn phải cẩn thận làm việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tới Lâm huyện địa giới liền tốt. Cái khác tới đó lại nói. Gặp được địch nhân vòng qua. Đừng chọc phiền phức. Ta dặn dò vài câu. Liền nằm tại cỗ kiệu lên ngủ dậy đến. Nghiêm trọng giấc ngủ không đủ đưa đến ta bây giờ chán nản tâm cảnh. Hiện tại ta rất muốn yên lặng một chút. Ta cũng có chút nghĩ tức phụ tỷ tỷ. Kia phất phất tay có thể bình bất cứ chuyện gì khí độ. Để cho ta hoài niệm. Năm trời mới biết tình huống của ta không mừng lớn xem. Chạy trốn thời điểm đều tận lực hướng đường bằng đi. Bất quá bởi vậy đường xá cũng tăng dài rất nhiều. Chờ ngừng cỗ kiệu thời điểm. Nhìn điện thoại thời gian. Đã là mấy giờ sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm sâu nửa đêm 4 giờ. Này thời gian liền xem như trên đại đường cái cũng không nhìn thấy người mới đúng. Ta mượn đường trở về Dương Gian. Trên đường đi đến ta chỉ huy. Lâm huyện đường ta rất quen. Không ra mấy biết công phu. Liền đi vào mẹ ở lại đường đi. Ta sợ mẹ gặp quỷ. Liền hạ xuống cỗ kiệu. Đổi đi bộ đi tới. Có thể còn chưa đi đến cửa nhà. Một đám tráng hán liền vây ở cửa nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người tại kia tất tiếng sột soạt tốt thương lượng cái gì. Sắc mặt ta âm trầm. Nhẫn nại đã đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi tại cửa nhà nha làm gì? Ta âm trầm như nước nói. Nhà ngươi, nơi này, ha ha, hơn nửa đêm. Uống nhiều quá cũng đừng tới này muốn chết đi. Lan, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Trong đó tráng hán dựa vào dưới tàng cây. Biểu tình có chút không vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là thiết huyết môn A, muốn bắt cóc Hạ Nhất Thiên mẹ hắn đúng không? Ta gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Các tráng hán thần sắc ngưng trệ. Ta lập tức liền biết đoán đúng. Sờ soạng tiểu quan tài đồng. Đem Vương Yên Toàn kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều giết. Một tên cũng không để lại. Đối thế gia còn có thể cân nhắc. Đối hắc đạo xuất thân thiết huyết môn. Căn bản không cần khoan dung. Một đám nữ quỷ âm âm u u xuất hiện. Dọa sợ tất cả thiết huyết môn đệ tử. Thắng bại cũng căn bản không có lo lắng có thể nói. 7 người toàn bộ vô thanh vô tức cho đâm chết rồi. Cũng không làm kinh động bất luận cái gì hàng xóm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiện Vân, đem những thi thể này đều đem đến trên núi đi. Không cần quá xa, vùng ngoại ô đường núi là được. Ta ở đây đợi ngươi nhóm. Ta nói xong, trước thu hồi Vương Yên. Sau đó lấy ra điện thoại nhái. Tìm cái lạ lẫm điện thoại gọi lại. Hạ Nhất Thiên, Trương Đống Lương có chút hoang mang. Ta lại dám trở về gọi hắn lúc ấy tại trong rừng cây cho ta phát gọi điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Đống Lương, người thật muốn giết chết ta đúng không? Tối hôm qua không có đâm chết ngươi đồ đệ Lê Vân Sơn. Chính là cho ngươi cái cảnh cáo. Kết quả ngươi lại làm cho thiết huyết môn người đến bắt cóc mẹ của ta đúng không? Đi vùng ngoại ô Quan Âm núi cho bọn hắn thiết huyết môn nhặt xác đi. Toàn để cho ta giết. Ngươi nhớ kỹ. Khác ép ta thật liều lĩnh cùng chết. Ta khẽ cắn môi. Trương Đống Lương cấu kết huyền môn hắc đạo. Lại muốn đối mẹ của ta bất lợi. Khụ khụ khục. Hạ Nhất Thiên. Có đôi khi ta cũng không khỏi không bội phục đảm lượng của ngươi nha. Giết hơn 50 người. Hiện tại lại giết nhiều như vậy. Chậc chậc, ngươi thật sự cho rằng mỗi lần đều có thể chạy xuống âm phủ. Chúng ta mỗi lần đều bắt ngươi không có cách nào a, ngươi tội ác ngập trời. Ác giả ác báo. Trương Đống Lương có chút khí cấp bại phôi. Giết nhiều người như vậy về sau. Còn dám tiếp tục hành hung. Khiêu chiến quan phương huyền môn quyền uy. Đây quả thực là cùng quan phương huyền môn tuyên chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi động mẹ của ta. Ta không tin ngươi không có con trai hoặc là cháu trai. Coi như không có. Đệ tử dù sao cũng nên có a. Có bản lĩnh ngươi liền đi thử một chút. Mẹ của ta thiếu một cọng lông măng. Các ngươi tử quang đều không đủ chôn cùng. Ta quẳng xuống ngoan thoại, trực tiếp liền cúp điện thoại. Lần này, Trương Đống Lương đoán chừng muốn điên. Bất quá bây giờ đã cùng chết. Ta cũng không có ý định trốn trốn tránh tránh. Thật chọc giận ta, một ngày giết một cái. Chỉ phải cho ta thời gian. Ai tới chọc ta, ta toàn giết sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh xong điện thoại, lại đợi tốt mấy phút. Ngũ quỷ mới trở lại trước mắt, thu hồi Trần Thiện Vân, ta dùng chìa khóa mở cửa, cửa cuốn thanh âm rất nặng, ta mở cửa thời điểm, hẳn là đánh thức mẹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên lầu đèn mở ra, mẹ từ trên lầu nhìn xuống đến, ta biểu tình lạnh nhạt, cười cười, Thiên Ca, Úc Tiểu Tuyết cùng mẹ ngủ chung, nhìn ta nửa đêm trở về. Cao hứng cùng hài tử, mang dép đá lẹt xẹt đạp liền chạy xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết, một đoạn thời gian không gặp, ngươi lại đẹp lên. Ta rất lâu không thấy được Úc Tiểu Tuyết. Nàng trổ mã càng thêm động lòng người. Nói cái gì nha, Úc Tiểu Tuyết giật mình chính mình mặc đồ ngủ. Có chút xấu hổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ! Xảy ra chuyện, ta cho truy nã, cữu công Chu Thiện mất tích, huyền môn thế gia cũng ngo ngoe muốn động, các ngươi khoảng thời gian này đều gặp nguy hiểm, trước hết khác mở tiệm, chỉnh đốn xuống hành lý, cùng ta một người bạn về Long huyện, ta quay đầu cùng mẹ nói đơn giản hạ, cái này một ngày vẫn là tới, mẹ thở dài, tựa hồ sớm có đoán được, sau đó lôi kéo Úc Tiểu Tuyết. Quay người lên lầu thu thập hành lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biểu tình phức tạp. Mình làm ra sự tình. Kết quả làm cho tất cả mọi người đến gánh chịu. nội tâm dãy rủa, để ta tâm tình gần như sập bàn. Đông đông đông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đông đông, đang lúc ta níu chặt tâm tư thời điểm, có người gõ cửa, ta trái tim thình thịch nhảy dựng lên, mà mẹ thì chạy qua đi mở cửa, phát hiện là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng nhẹ nhàng thở ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiến, ta dọc theo mẹ tránh ra thân ảnh nhìn sang, là sốt ruột Triệu Thiến. Thiên ca, sư phụ để ngươi nhanh mượn đường âm dương, không phải không còn kịp rồi. Triệu Thiến sốt ruột nói với ta nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhíu nhíu mày, nhìn về phía đại lộ bên ngoài. Xe cảnh sát đã đuổi theo Triệu Thiến các nàng tới, là vây kín, toàn bắt lại, có mấy cái bắt mấy cái, một cái đều khác buông tha. Bên ngoài khuếch trương sinh khí la ầm lên, tựa hồ quên đi nơi này là đêm tối giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.